Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, cuối cùng vào hỗn loạn cửa quan, hư cảnh vị đã là khó có thể tưởng tượng đồ vật rồi. Nhưng mà nghe hư kình đế cùng huyễn diệt sinh ngự khí, lẻ năm giết chết bát vân tinh chủ cái kia một ít uy tín lâu năm hư cảnh, vẫn còn có còn lại mục đích. Nếu để cho tiến vào vân khoa thụ cung các sinh linh đã biết, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Nhưng mà, cụ thể là vật gì, hư kình đế cùng huyễn diệt sinh kỳ thật cũng không biết. Bọn hắn trong nội tâm cũng nghi hoặc lấy, cuối cùng là dạng gì đồ vật, vậy mà khiến cho mấy vị kia uy tín lâu năm hư cảnh không thôi dùng trọng thương, thậm chí trong đó một vị tử vong vị trí đại giới, cũng muốn hướng bát vân tinh chủ cái này một tên gia hỏa khủng bố ra tay. Tại vân khoa thụ cung các sinh linh, tự nhiên không biết nhiều như vậy nội tình, cũng không biết tại phần đông sinh linh bên trong, vẫn cất giấu một ít cực kỳ nguy hiểm sinh linh. Khương Dự, Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình vẫn tại chiến đấu cửa quan bên trong gian khổ phấn đấu lấy. Không được, ta đánh bất động, trước nghỉ một lát sau. Khương Dự nằm trên mặt đất, thở không ra hơi nói, lộ ra cực kỳ mệt mỏi. Cho dù là xin cũng không muốn động thoáng một phát. Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình thấy vậy, cũng chỉ có thể thôi. Nhớ tới lúc trước đang bị phong thú bức bách thời điểm, Khương Dự vì cứu bọn họ có lẽ bốc lên rất lớn nguy hiểm. Thương thế trên người có lẽ là nặng nhất, bằng không thì không đến mức Hư Thiểu Kình cũng còn có thể đánh nhau. Khương Dự lại có vẻ suy yếu như vậy, nhất niệm đến tận đây, bọn hắn không khỏi đối với Khương Dự càng thêm cảm kích. Huyễn Âm Dương trong nội tâm áy náy tình cảnh cũng càng làm sâu sắc lần nữa. Nghỉ ngơi một chút sau, Huyễn Âm Dương nói ra, cái này chiến đấu cửa quan cũng quá khó khăn. Quả nhiên trước kia đều dựa vào lấy Khương Dự khoa học kỹ thuật năng lực mới có thể một đường vượt qua ải. Phong thú đóng tại ánh sáng màu xanh trong không gian, cùng đợi Huyễn Âm Dương ba cái trở về. Thuận tiện muốn xem nhìn có thể hay không cho còn lại đối thủ tạo thành một chút phiền toái. Còn có thể tìm kiếm theo hầu. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, đợi lâu như vậy, nhưng là một tên đều không có đợi đi ra. Nếu là những cái kia che giấu địa cực sâu đối thủ còn chưa tính. Nhưng mà, Thiên Trọng Vân một đội kia như thế nào cũng không có nhìn thấy. Thật sự là gặp quỷ rồi, lãng phí thời gian của ta. Phong thư hừ lạnh một tiếng, ly khai tại chỗ, nắm lên sau lưng sinh linh, đi về hướng một bên lá cây, cho ta chọn sát lục cửa quan. Thứ tự cũng đã ngã xuống đến đệ thất danh rồi, phong thư cũng không hề như vậy tùy ý làm bậy, bằng không thì thật sự sóng đã xảy ra chuyện. Vậy đại điều bởi vì khinh thường mà tạo thành thất bại, có thể nói nhiều vô số kể. Có đôi khi một thua chính là thua cả cuộc đời. Phong thú rời đi, Khương Dự mãnh liệt nhẹ nhàng thở ra, cái này hung thần rốt cuộc buông tha cho. Lập tức Khương Dự trở nên tinh thần vô cùng, thừa dịp phong thú không có ở đây, cái này không đương được tranh thủ thời gian ly khai cái này chiến đấu cửa quan, tiến vào kế tiếp khoa học kỹ thuật cửa quan. Đến lúc đó mình có thể dự đoán đến phong thú xuất hiện, bằng vào khoa học kỹ thuật cửa quan có thể tự do thao túng xuất nhập, hoàn mỹ tránh đi phong thú xuất hiện. Trước mắt ba người bọn hắn thực lực chưa đủ, chỉ có thể bị phong thú treo lên đánh, cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy ứng phó. Tuy rằng ba người bọn hắn trong nội tâm kỳ thật đều nghẹn lấy một cỗ hỏa khí như vậy nhằm vào cùng nguy cơ, thật là rất lâu đều không có trải qua. Thù này cũng liền trước ghi nhớ. Khương Dự đột nhiên biến tinh thần rồi. Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình đều có chút sờ không được ý nghĩ. Nhưng mà, có thể toàn lực phá quan cũng là tốt. Cái này chiến đấu cửa quan, mệt nhọc bọn hắn quá nhiều thời gian. Ồ, thật kỳ quái, lần này như thế nào cảm giác dễ dàng rất nhiều. Huyễn Âm Dương có chút kỳ quái nói, nơi này có chút ít cơ quan. Lúc trước ta không có chú ý, Khương Dự giải thích nói. Nghe vậy, Huyễn Âm Dương minh bạch. Này, Khương Dự, ngươi nói chúng ta cái này vừa đi ra ngoài, có thể hay không lại vừa lúc đụng phải phong thư a? Hư Thiểu Kình có chút lo lắng nói, có chút không dám phóng ra một bước này. Lúc trước liền biến cá nướng đã làm, thật vất vả mới khôi phục rồi anh Tuấn tiêu sái bộ dạng. Yên tâm đi, coi như là đụng phải, lần này ta cũng có biện pháp đi thoát khỏi. Khương Dự thập phần tự tin nói. Thật sự, Hư Thiểu Kình không tin. Huyễn Âm Dương cũng có chút không tin. Vừa mới, phong thú cường đại xâm nhập nội tâm của bọn hắn. Cái kia thật là có thể địch nổi đấy. Tốt rồi, chúng ta nhanh đi ra ngoài sao? Khương Dự thúc giục nói. Cái này nếu để cho phong thú phá quan rồi đi ra lại vừa vặn đụng đến, đó mới gọi là nhức cả giái. Khương Dự trước một bước ly khai. Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình cũng chỉ có thể đủ theo sát lấy đi ra. Tạm thời trước tin tưởng Khương Dự. Sau khi đi ra, ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên không có gặp mặt đến phong thú. Không khỏi lớn thở dài một hơi. Thật tốt quá, thật sự hù chết người. Tranh thủ thời gian tiến tiếp theo cửa quan, đừng để cho phong thú lại thấy được. Thời điểm này, bọn hắn đều lại rớt lại phía sau đến trăm tên ở ngoài. Cũng là thời điểm muốn đuổi theo rồi. Kế tiếp, Khương Dự khống chế được phá quan tiết tấu. Mỗi lần cũng chờ phong thú trước một bước tiến vào cửa khẩu sau tài đi ra. Lập tức lại lựa chọn khoa học kỹ thuật cửa quan. Không để lại một điểm khoảng cách thời gian, mà phá quan tốc độ cũng theo sát lấy phong thú. Bài danh vững bước bay lên. Phong thú mỗi lần sau khi đi ra đều thử tìm xem Huyễn Âm Dương. Trong nội tâm liền kỳ quái, bọn này đồ bỏ đi, đến tột cùng là trốn đến nơi nào. Cuối cùng thật sự không tìm được. Phong thú cũng chỉ có thể đem chuyện này tạm thời để một bên. Toàn tâm toàn ý phá quan. Dù sao đến cuối cùng, cũng muốn chạm mặt đấy. Đến lúc đó sẽ giải quyết cũng không muộn. Đương nhiên, nếu như ngay cả cuối cùng đều đi không đến, vậy căn bản không có lại để cho hắn lại phiền toái tư cách. Phong thú cất bước tiến vào tiếp theo cửa quan. Dùng Khương Dự đối với khoa học kỹ thuật rất hiểu rõ. Hơn nữa còn có cấp thấp quyền hạn tương trợ. Phá quan tốc độ so với phong thú đầu nhanh không chật mà nay nhiều khi. Tại phá vỡ hai cửa quan sau đó, đi ra phong thú như trước không có xuất hiện. Thế cho nên cửa quan đếm được thêm vào so với phong thú nhanh hơn rất nhiều. Một mực hướng lên đuổi theo. Cũng không lâu lắm, đang tại phá quan phong thú liền nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, thứ hạng của mình vậy mà tại vừa rồi lập tức ngã xuống rồi một gã. Từ thứ ba rớt xuống rồi đệ tứ, vẫn còn có ai dám vượt qua hắn. Phong thú tức giận, vượt qua phong thú đấy, tự nhiên là được Khương Dự cái đội ngũ này. Khương Dự như trước bảo trì tăng vọt xu thế, nhanh chóng phá quan, phong thú bất kể thế nào cố gắng, đến cuối cùng đều lên tới đệ nhị. Nhưng như cụ không có cách nào vượt qua Khương Dự, nhìn xem cái kia chậm chạp không thể đạt được thứ nhất. Phong thú đã là biệt khuất, lại là thổ huyết, đã từng, Cái này đệ nhất bị chính mình dẫm ở dưới chân. Nhưng hiện tại, rồi lại cách mình như vậy, xa xôi. Tên hỗn đản này, đến tột cùng là ai? Phong Thứu toàn tâm toàn ý đem tinh lực dùng tại phá quan lên. Huyễn âm dương gì gì đó, đã sớm đã quên. Nhưng mà, cái kia đệ nhất như trước cách hắn xa xa không hẹn. Lập tức, Phong Thứu khí giận sôi lên. Tuy rằng đánh không chết ngươi, nhưng mà, ta có thể tức chết ngươi. Bên kia Khương Dự không khỏi vui cười a nói. Theo thời gian trôi qua, 999 mảnh lá cây đã qua rồi 999. Lập tức chính là chỗ này cuối cùng là một cái cửa khẩu rồi. Cuối cùng này 10 cái cửa khẩu, cho dù là dễ dàng nhất cái kia một cái, cũng đều là vì quy tắc cấp độ chuẩn bị. Bên trong tùy ý một chỗ nguy cơ, cũng có thể cho quy tắc cấp độ sinh linh mang đến uy hiếp. Mà bây giờ, tại ba người bọn hắn bên trong, chỉ có Huyễn Âm Dương là mới vào quy tắc cấp độ đấy. Mặt khác hai cái tại trên thực lực đều là con ghẻ ký sinh. Dù là Khương Dự có cấp thấp quyền hạn, tại cuối cùng này cửa khẩu trong, cũng không dám kinh thường. Nói không chừng liền lật thuyền trong mương. Cái này một cái chớp mắt, Khương Dự tựa hồ đã minh bạch Vân Khoa Thụ cung chí năng muốn đem cấp thấp quyền hạn cho mình. Nguyên nhân, đây là ở ám chỉ chính mình, hắn sẽ ở cửa khẩu cuối cùng chờ mình sao? Nếu như không có cái này cấp thấp quyền hạn lời nói, cái kia bằng vào Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương một chuyến này thực lực, đoán chừng vừa tiến vào đến cuối cùng này 9 cửa khẩu, muốn không được bao dài thời gian sẽ cả đoàn bị diệt. Nghĩ thông suốt những thứ này, Khương Dự ánh mắt đột nhiên trở nên tinh quang lập lòe. Đã như vậy, ta đây liền tới cuối cùng này tìm ngươi sao? Khương Dự mang theo Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kinh bước vào kế tiếp cửa khẩu, không hề đứt đoạn khuyên bảo hai cái phải cẩn thận. Kế tiếp cũng không phải là cái gì an toàn khoa học kỹ thuật đóng, mà là tràn đầy máu tươi hỗn loạn cửa quan. Hơn nữa, lần lượt phá quan vào cũng đều chính là cùng một nơi. Lúc trước hầu như chưa có tới từ ở Vân Khoa Thụ cung ngoại trừ bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà, hiện tại, muốn đã có. Nếu như Khương Dự đẳng cấp phá quan tốc độ không đủ nhanh, không thể sớm tiến vào tiếp theo cửa quan mà nói, liền rất có thể tại cùng một cái cửa khẩu đụng với Phong Thứu. Khương Dự hướng Hư Thiểu Kinh khoác lác bức thổi chúng nhẹ nhõm. Nhưng thực đã đến, có thể tìm không thấy biện pháp gì chống cự người này. Cho nên, bọn hắn thực sự phải nắm chặt thời gian, đuổi tại làm cho có sinh linh phía trước. Lúc tầm mắt lần nữa rõ ràng thời điểm, Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương còn có Hư Thiểu Kinh trong đôi mắt xuất hiện một cái thật dài kim trúc thông đạo. Vào bên trong có không ít phân nhánh cửa. Cái này rất giống lúc trước bọn hắn trải qua chiến đấu cửa quan. Đi như thế nào? Huyễn Âm Dương hỏi. Hư Thiểu Kinh, ngươi tiến không gian của ta, ta mang theo đi. Huyễn Âm Dương, ngươi theo sát lấy ta. Đẳng cấp cần chiến lực thời điểm, ngươi lại ra tay. Khương Dự thần sắc ngưng trọng nói ra. Như thế coi trọng lại để cho Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kinh đều cảm thấy ngạc nhiên, càng thêm nói rõ rồi đằng sau nguy hiểm. Dù là Hư Thiểu Kinh có chút mặt mũi mất mặt, nhưng mà hay vẫn là thành thành thật thật tiến vào Khương Dự nhỏ không gian. Hay vẫn là cái kia kình ngựa ao, chỗ cũ hắn đã ở đã quen. Cạch đát đát, Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương đang muốn tiến lên, sau lưng rồi lại truyền đến tiếng bước chân. Bọn họ là nhóm đầu tiên tiến vào đấy, cho nên tự nhiên không phải cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào Vân Khoa Thụ cung sinh linh. mang theo ta, chạy mau, đi bên trái thứ hai thông đạo. Khương Dự vội vàng nói khẽ với Huyễn Âm Dương nói ra. Huyễn Âm Dương cũng không trì hoãn, lập tức mang theo Khương Dự thân thể một cái chớp mắt, liền hướng lấy bên trái thứ hai thông đạo mà đi, mà truyền ra đát, đát âm thanh thân ảnh cũng xuất hiện. Đây là ba cái máy móc sinh linh, một cái trong đó cầm đầu đánh số là 01, mặt khác hai cái làm phụ đánh số là 11, 12, nhưng mà, cho dù là cái kia hai cái phụ trợ cấp bậc, đều là quy tắc cấp độ, chớ đừng nói chi là cái kia dẫn đầu được rồi. 01 truyền ra nhàn nhạt máy móc âm thanh, lại có sinh linh xông vào sao? Đừng cho bọn hắn quấy rầy đến an, 11 cùng 12 đồng thời nói. Tuân mệnh, nghe bọn hắn mà nói, nơi đây tựa hồ là một chỗ nghiên cứu khoa học thí nghiệm căn cứ. 11 cùng 12 dậm trận tại chỗ, hướng chạy ở phía trước, Huyễn Âm Dương cùng Khương Dự đuổi theo. Mà 01 tiếp tục hướng về lúc trước phương hướng đi. Dù sao chỉ là một cái khống chế quy tắc chi lực sinh linh, lại để cho 11 cùng 12 đi, đã là vậy là đủ rồi, đuổi đến chết tử tế. Huyễn Âm Dương sắc mặt không khỏi trầm trọng đứng lên, đến một lần lại đụng phải hai cái quy tắc cấp độ gia hỏa. Cái này đằng sau cửa khẩu như vậy kích thích sao? Hai cái quy tắc cấp độ máy móc sinh linh, Huyễn Âm Dương cảm giác mình còn có thể miễn cưỡng ngăn lại vừa đỡ. Nhưng mà, đây không phải là qua mới vừa vặn. Nơi đây cuối cùng có nhiều ít như vậy máy móc sinh linh, ai có thể đủ biết rõ. Hơi chút đánh ra một điểm động tĩnh, đoán chừng không biết gặp dẫn xuất đến nhiều ít. Đến lúc đó, liền không riêng gì kích thích, mà là kích thích muốn chết rồi. Huyễn Âm Dương xông về phía trước lấy, tốc độ một điểm không dám giữ lại. 11 cùng 12 gắt gao đuổi theo, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Huyễn Âm Dương. Về phần Khương Dự bị bọn hắn trực tiếp không để mắt đến. Bốn đạo hồng sắc trùng tia sáng đột nhiên bắn ra, tốc độ kỳ quái vô cùng. Huyễn Âm Dương sắc mặt biến hóa, vội vàng sai thân. Trong đó một đạo hồng sắc trùng tia sáng sát qua cánh tay của hắn lân phiến. Cái kia lân phiến lập tức biến thành than cốc. Huyễn Âm Dương trong lòng cả kinh nói, cái này chơi ý nhi tuyệt đối không thể rơi tại trên người mình. Phía sau, 11 cùng 12 bắn ra dày đặc màu đỏ trùng tia sáng. Huyễn Âm Dương không ngừng điều cả thân hình của mình, tại màu đỏ trùm tia sáng giữa xuyên thẳng qua, thoạt nhìn mạo hiểm muôn phần, dù sao vẫn là sát bên cạnh tránh khỏi. Nhìn Khương Dự cũng là mồ hôi đầm đìa, nhưng mà, đúng lúc này, phía trước, kim trúc trong thông đạo một cái chỗ rẽ, lại là một hồi đát, đát thanh âm truyền đến. Hiển nhiên, đối diện lại có máy móc sinh linh thông qua. Huyễn Âm Dương lập tức một cái giật mình, hai cái này còn không có vứt bỏ, phía trước lại tới nữa, cái này kích thích có chút hơi quá. Khương Dự, tử lộ rồi, nên làm cái gì bây giờ? Huyễn Âm Dương nói, đừng nóng vội, hướng phải, tại tận cùng bên trong nhất cái kia một cái cửa dừng lại. Khương Dự nói, Huyễn Âm Dương quay người tiến vào thông đạo. Đây là một cái chết thông đạo, tận cùng bên trong nhất là tường đồng vách sắt bịt lại, như là một đạo sâu sắc môn hộ. Đi tới nơi này đạo môn hộ trước, đằng sau truy kích càng ngày càng gấp, lập tức tới ngay. Khương Dự cũng không dám trì hoãn, ngón tay ở bên trái một khối miếng kim loại trên một hồi loạn vẽ, tốc độ nhanh đến không được. Phía trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tại cho thấy ngắn ngủn hai lần sai lầm sau đó, lần thứ ba rốt cuộc chính xác. Tại một hồi khí lưu trong tiếng, Môn hộ mở ra, Huyễn Âm Dương vội vàng mang theo Khương Dự vọt vào. Môn hộ lại mãnh liệt đóng lại. 11 cùng 12 đi vào môn hộ trước, nhìn nhau, tiến vào nơi đây, bọn hắn chết chắc rồi. Sau đó, song song rời đi, tiến nhập môn hộ bên trong. Huyễn Âm Dương cùng Khương Dự đều là mãnh liệt thở dài một hơi. Vừa rồi thật sự là thái quá mức mạo hiểm rồi. Cái này nếu như bị cái kia hai tên gia hỏa cho cuốn lên. Đằng sau lần lượt tái xuất hiện cái khác máy móc sinh linh. Muốn nói rõ ở chỗ này rồi. Bất quá, hiện tại, cuối cùng hẳn là tạm thời an toàn. Huyễn Âm Dương như vậy nghĩ đến. Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt mãnh liệt trừng lớn, chỉ thấy từng dãy máy móc sinh linh chính thình lình nhìn qua hắn. Tựa hồ đang hỏi, cái này ai a? Hết chương.